Chương 40, trong núi rừng tinh quái nhiều, gặp gỡ người quen biết cũ nàng thế nhưng là hạ quyết tâm, không đến cuối cùng trước mắt, là tuyệt đối sẽ không đem nàng thân là nữ nhân chuyện này cho vạch trần ra ngoài, làm gì đều phải hung ác ngược sở ra một cái hạ giận mới được, cho nên hiện tại là tuyệt đối không được. Như vậy vấn đề tới, muốn thế nào che giấu đưa tay lột lột cái cằm, không bằng làm một chút thuốc, làm đại di mụ tối nay nhi đến mặc dù rất có thể dẫn đến một chút vấn đề nhỏ xảy ra. Nhưng là đi, nhưng để tránh cho rất nhiều chủ quan bên ngoài xảy ra a đúng không ân, cứ như vậy con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu sở tiểu hồ ly, dương mắt nhìn nhìn máy bay trực thăng, hướng phía đằng trước kia nhìn không chớp mắt lái trực thăng người hỏi, có cái hòm thuốc không người kia chỉ nàng dưới. Chân, nàng xoay người theo phía dưới chỗ ngồi hốc tối trong lôi ra một cái cấp cứu cái hòm thuốc, trong hòm thuốc dược phẩm cùng các dạng tiểu công cụ cũng còn rất đầy đủ. Chỉ rất là tiếc nuối không có dừng đại di mụ thuốc, nhưng là không quan hệ, nàng sẽ điều chế. Này một ít năng lực tiện tay thủ đoạn, nàng vẫn là có, phải biết trong tay nàng bảo mệnh át chủ bài, cũng không chỉ trộm này một hạng A lấy ra mấy cái bình thuốc, các đổ một hạt thuốc, đem bọn nó nghiền nát, lấy ra một chút dâm số, hỗn hợp lại cùng nhau, lại lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, đổi thượng một chút nước muối sinh lý, lung lay. Nhìn những cái kia tinh chuẩn dằm đếm được thuốc bột dung hợp lại cu nở dây nhau, chậm rãi biến sắc, lên men, biến dị, cuối cùng dung thành mới thuốc, sau đó tiến đến dưới mũi đầu người người. Ân, hương vị mặc dù lần một chút, nghĩ đến dược hiệu cũng hẳn là có chút yếu, nhưng tóm lại so không có mạnh, trước giữ lại dự bị, quay đầu lại điều chỉnh thử một chút dược hiệu bền bỉ. Ngửa đầu rót một chén nhỏ, hương vị kia thật sự đau xót trong lòng thoải mái. Hơi kém không có làm nàng phun ra, vội vàng rót hai thanh nước làm trơn hết hầu, cái này mới miễn cưỡng đè xuống kia toan sảng xung kích cảm giác, đem còn lại túi thành mấy cái nhỏ gói thuốc, nhét vào trong túi, khép lại cái hòm thuốc, trả về. Cũng không biết sở lão cha muốn đem nàng cho ném đi cái nào doanh địa thao luyện, bất quá nghĩ đến khẳng định là sẽ không để cho nàng qua quá thư thái là được rồi. Như vậy chính hợp nàng ý. Nàng hiện tại thế nhưng là chính cờ ân ở luyện tập thời điểm đâu máy bay trực thăng bay 56 giờ, tới gần trạng vạng tối thời điểm rơi xuống một mảnh núi rừng bên trong. Nhất nhìn thấy sơn lâm, sở quân cố biểu tình liền có mấy phần quỷ dị. Trong núi rừng tinh quái nhiều à, cũng không biết nàng sẽ hay không gặp gỡ tinh quái dù sao nàng hiện tại nhưng cho dù là một cái hút nhật nguyện tinh hoa tinh quái có phải không khủng, dừng lại, nao động mở ra cái khác lớn như vậy. Nàng bản thân đều có chút sợ này hãm không được xe nao động đến. Trên đường đi không có mở miệng nói chuyện qua người điều khiển, chỉ núi rừng bên trong kia một mảnh bị quay lại doanh địa. Chính là chỗ đó. Tốt à, nàng theo trên trực thăng nhảy xuống, hướng phía dưới doanh đi tới, vừa đi hai bước, lỗ thai chính là khẽ động, có chút nghiêng người, tránh đi từ phía sau tập kích tới năm đấm, trở tay nắm tay của người kia cổ tay, ý cười yến yến nhìn qua một thân may mắn phục nam nhân. Đôi mắt bên trong lướt qua một mạt kinh ngạc. Người quen đến là không nghĩ tới sẽ sớm nhiều năm như vậy gặp gỡ người này, chính trực tráng niên thanh niên, ánh mắt sắc bén thanh minh, thực sự để cho người ta rất khó đem về sau cái kia lấy rượu mà sống, lưu manh sống qua ngày thường lão nam nhân liên tưởng cùng một chỗ. Nói đến, nàng còn thiếu hắn một cái mạng không trả trên, mà chính mình đầu này bị hắn cứu qua mạng, cuối cùng chết còn có một chút thảm. Nô! Này có tính không là cái ngoại ý muốn kinh hỉ sở quân cố nụ cười trên mặt làm sâu sắc, không biết lúc này, hắn còn có hay không uống hai chung thói quen xấu.